Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1973, thần phục. Vẫn là chết, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thông thiên đã chết. Các người còn phải tiếp tục chống cự sao? Vô cùng gừng, lần nữa cất cao giọng nói, giờ khắc này. Hoàng triều thông thiên không có tu sĩ nghi ngờ, mà hoàng triều song cực bên kia tu sĩ, từng cái mang vẻ hưng phấn. Dẫu sao ở trong hoàng triều thông thiên, uy hiếp lớn nhất đã thanh trừ, ở trong hoàng triều thông thiên, còn có ai có thể ngăn trở? Bọn họ hoàng triều song cực nhịp bước tấn công, tín niệm tan vỡ, hoàng triều thông thiên nơi này tu sĩ. Sấp xỉ 80% trở lên, đã không có chiến ý, bởi vì là bọn họ rõ ràng, mình không thể nào thắng. Như vậy kết quả, là ai cũng không có dự liệu đến, cũng là bọn họ không cách nào tiếp nhận kết quả. Cho dù là Vương Miện Tiên Vương, Trần, Am Hiểu Thường Tiên, cùng với Giang Thịnh Tiên Vương, giờ khắc này ở trên bầu trời, trên mặt đều lộ ra chút ít tuyệt vọng. Bọn họ cũng dựa vào Thông Thiên Tiên Vương đến. Quả thật, hôm nay Thông Thiên Tiên Vương tới, chẳng qua là đến là một cái sọ đầu. Thông Thiên Tiên Vương cuối cùng chết ở Thông Hâm trên tay. Trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ bây giờ vậy không có cách nào rõ ràng. Dẫu sao vô luận hiểu nhiều cặn kẽ, kết quả đang ở trước mắt. Thần phục, vẫn là chết. Vô cùng gừng mở miệng lần nữa, có thể không tàn sát, dĩ nhiên không muốn đem hoàng triều thông thiên tu sĩ đuổi tận giết tuyệt. Phải đem hoàng triều thông thiên tu sĩ khống chế lại là bọn họ sử dụng, nhất là trong hoàng triều thông thiên, ba gia tộc lớn, ba cái lão già kia, nếu là chủ động dâng ra thần anh một số, bị hắn nắm trong tay. Vậy khống chế ba cái tiên vương, đối với vô cùng gừng mà nói, là một kiện mừng rỡ chuyện, nắm trong tay ba cái tiên vương cường người. Đến lúc đó toàn bộ hoàng triều song cực, có thể lần nữa khuếch trương, chiếm cứ tất cả đại hoàng triều tài nguyên, là mình sử dụng, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên. Hắn sáu kiếp tiên vương thực lực, còn biết đột phá, mặc dù thành làm tiên tôn đường. Quá mức xa xôi, nhưng cửu kiếp tiên vương vẫn có thể đánh vào một phen. Thần phục, vẫn là chết, đây là cho hoàng triều thông thiên tu sĩ cơ hội lựa chọn, sống và chết nắm trong tay ở chính bọn hắn trên tay. Vương Miện, làm thế nào? Trần, Am Hiểu Thường Tiên, còn có Giang Thịnh Tiên Vương, giờ khắc này cũng hướng Vương Miện Tiên Vương truyền âm hỏi. Vương Miện là ba kiếp tiên vương, bọn họ hai người là hai cướp tiên vương, ở nơi này cùng sinh tử tồn vong một khắc, dù là có lớn hơn nữa mâu thuẫn, đều có thể hóa giải. Thần phục với vô cùng gừng, đây đối với bọn họ ba gia tộc lớn mà nói, chính là sỉ nhục lớn lao, huống chi bọn họ ba người, tất nhiên sẽ bị vô cùng gừng khống chế, nô lệ đứng lên, đến lúc đó. Cũng chưa có bất kỳ cơ hội phản kháng. Thân là tiên vương cường người. Chẳng lẽ muốn giống như một con chó như nhau. Sống ở vô cùng gừng bên người sao? Chẳng qua là Trần Quảng còn có Giang Thịnh hỏi. Vương Miện giờ phút này cũng là không có cách nào. Phản kháng. Bọn hắn hôm nay hoàn toàn không đủ tư cách à. Nhất là trong gia tộc. Còn có nhiều như vậy tộc nhân. Lần này quyết định. Tỏ ra quá trọng yếu, mà vào lúc này, tại trên không trung, đã có không thiếu hoàng triều thông thiên tu sĩ, làm ra lựa chọn, nguyện ý thần phục, nguyện ý thần phục, nguyện ý thần phục, ngoặc kép, các nơi, đều có thanh âm vang lên, những cái kia thần phục tu sĩ, đem mình thần cấp linh khí thu hồi, sau đó quỳ một chân, làm ra tỏ thái độ. Đều là hoàng triều thông thiên hoàng tộc người, mà giờ khắc này ba đại gia tộc tu sĩ cũng không có ở thời gian đầu tiên làm ra lựa chọn. Bởi vì bọn họ là thần phục, vẫn là phản kháng, cuối cùng chết trận. Hết thảy các thứ này cũng ở gia tộc lão tổ quyết sách lên. Dù là Trần gia, còn có Giang gia tu sĩ, trong nội tâm cũng đã dao động, nhưng cũng không dám thần phục. Bởi vì là Trần Am Hiểu Thường Tiên, còn có Giang Thịnh Tiên Vương, là trong gia tộc chí cao vô thượng tồn tại, loại này lòng kính sợ, cho dù là trong gia tộc tiên quân, đều đã đi sâu vào đến tận xương tủy mặt. Phàm đại ca, Hưng đại ca, ở thiên khung một nơi, vương gia một số tu sĩ, đã cùng vương phàm, còn có vương hưng, hội họp chung một chỗ. Giờ phút này ở bên này bầu không khí, cực kỳ kiềm chế, hoàng triều thông thiên, sẽ rơi vào bực này đến nước, ai cũng chưa từng dự liệu được, liền quyết tử chiến tư cách, cũng không có sao, mà vương hưng và vương phàm, cảm thấy không có sức, bọn họ hai anh em, dưới sự liên thủ, chiến lực tuy mạnh, nhưng thì không cách nào thay đổi loại cục diện này, cho dù là bọn họ hai anh em, đột phá đến một kiếp tiên vương, cũng không cách nào thay đổi, loại này bực bội cảm, để cho bọn họ thần phục với hoàng triều song cực, thật không làm được, đến lúc đó chỉ biết mất đi hết thảy tôn nghiêm, còn sống. Nhưng hôm nay hết thảy quyết sách ở gia tộc ba vị tiên vương trên tay, các người ba người đâu, còn muốn hăng hái chết chống cự sao? Các người ba người cũng không phải là lão hủ đối thủ. Thần phục tu sĩ càng ngày càng nhiều, nghe thần phục lời nói để cho vô cùng gừng tâm tình tương đối khá, nhưng mấu chốt nhất vẫn là vương gia, Trần gia, còn có Giang gia ba vị tiên vương, thuộc về vô cùng gừng, lực áp bách mười phần, ánh mắt hướng ba người ở địa phương đó nhìn, ba người so với hắn, chênh lệch vẫn là quá xa, cái này ba người liên thủ, hắn cũng có thể dễ dàng trấn áp, nói cho cùng, uy hiếp lớn nhất thông thiên đã trừ đi, hoàng triều thông thiên thật sự là vật trong túi, cái này ba người hắn cần chính là nô lệ, có to lớn giá trị lợi dụng, nếu là tiêu diệt, thì thật quá đáng tiếc. Dĩ nhiên, cái này ba người muốn thề phản kháng, vậy không ngại, diệt giết một người, tới thành lập đầy đủ uy tín. Bọn ta ba người, thành lập gia tộc, ở Hoàng Triều Thông Thiên, năm đó chẳng qua là tiên quân lúc này liền bị Thông Thiên Thái Tổ thưởng thức. Không có Thông Thiên Thái Tổ chiếu cố, cũng chưa có chúng ta. Không có ta Hoàng Triều Thông Thiên ba gia tộc lớn. Vương Miện lên tiếng, cái này vừa mở miệng, để cho vô cùng gừng sắc mặt, âm trầm xuống, mà ở mở miệng lúc này Vương Miện bước ra một bước. Ở Vương Miện bước ra một bước lúc này sau lưng Trần Quảng còn có Giang Thịnh. Đi theo ra, hai người trên mặt, có nụ cười bất đắc dĩ. Bọn họ ba người trong bóng tối so tài bao nhiêu năm tháng, mâu thuẫn không ngừng, nhưng hôm nay đang đối mặt sinh tử tồn vong, lúc này lại có thể làm ra nhất trí quyết định. Hoàng triều thông thiên không còn tồn tại, bọn họ vậy thì không cần còn sống. Chết trận ở hoàng triều thông thiên, tổng so tham sống sợ chết phải tới có tôn nghiêm rất nhiều. Bọn ta vương gia tộc người thề chết theo lão tổ. Vương Phàm và Vương Hưng cao quát một tiếng, bọn ta vương gia tộc người thề chết theo lão tổ. Bọn ta vương gia tộc người thề chết theo lão tổ. Bọn ta vương gia tộc người thề chết theo lão tổ. Ngoặc kép, thuộc về vương gia bên này đồng loạt tiếng reo hò vang lên, hắn thanh chấn động thương khung, bọn ta Trần gia tộc người thề chết theo lão tổ. Ngoặc kép, bọn ta Giang gia tộc người thề chết theo lão tổ. Ngoặc kép, Trần gia và Giang gia tộc nhân cuối cùng cũng là làm ra lựa chọn. Như vậy tình huống để cho hoàng triều song cực, rất nhiều tu sĩ cũng không nghĩ tới. Mà ở một bên khác, Thông Hâm trên tay phải còn đang nắm thông thiên đầu lâu. Sư tôn, người nhìn lầm đồ nhi. ít nhất ngươi không có nhìn lầm ba người của đại gia tộc. Vậy ba cái lão già kia, định tới bồi ngươi. Thông Hâm, trong con mắt sắc bén tùy ý, ba gia tộc lớn là Dự Định và Hoàng Triều Thông Thiên. Cùng chết sống, chỉ là lựa chọn như vậy. Ở hắn trong mắt, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Hôm nay Hoàng Triều Thông Thiên, ai có thể cứu? Nhưng vào lúc này, thương khung phía trên nhất, hư không nổ tung trong hư không. Một tòa bảo tháp từ nổ tung trong hư không xuất hiện. Hướng Hoàng Triều Song Cực bên kia, hội tụ tu sĩ, chấn áp xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-do-nối-cnsi-nối-mat-kiem-tien-thể-loại-giã-sử thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.